vợ nhỏ cuối cùng em đã lớn. Chương 399. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 399. Cô vừa mới tỉnh lại, chỉ có thể ăn chút thức ăn lỏng nên Cố Gia Huy chuẩn bị cháo cho cô. Ứa Minh Tâm ngửi thấy mùi thơm của cháo thì cảm thấy vô cùng đói bụng, của cô cũng rất phối hợp mà kêu ủng ục không thôi. Cố Gia Huy cũng không biết nên tức hay nên cười. Hứa Minh Tâm vội vàng đưa tay muốn nhận lấy nhưng lại bị Cố Gia Huy không khách khí vỗ cho một cái. Đau, Hứa Minh Tâm yếu ớt nói. Anh giúp em, đừng nhoi. Anh đỡ cô dậy, trên đầu cô vẫn quấn một tầng vải mỏng. Cô vẫn cảm nhận được chút đau đớn ở phía sau gáy, chắc là Trịnh Hoa muốn học theo trong TV dùng một gậy đánh cô bất tỉnh. Nếu đánh một cái bất tỉnh luôn cũng tốt, chứ không cô ta cứ đánh vài cái thì vết thương càng nặng, hơn may là đánh xong không gây ra tàn tật gì, nếu không cô khóc ngất. Nghe bác sĩ bảo não Minh bị chấn động, là ảnh hưởng đến trí lực sao? Trong lúc Hứa Minh Tâm suy nghĩ linh tinh, Cố Gia Huy đã thân thiết đút cháo được thổi nguội tôi miệng cô. Cô ngoan ngoãn há miệng, ngon lắm, cô không nhìn được nói. Ngon thì ăn nhiều một chút, ít ngày nữa về nhà anh từ từ chăm sóc em. Cố Gia Huy dịu dàng nói, em còn tưởng lần này em không qua khỏi, còn mơ thấy quỷ sai đầu trâu mặt ngựa đến bắt em đi. Vốn em cũng muốn đi cùng bọn họ, nhưng bọn họ nói sau này anh sẽ cô độc suốt quãng đời còn lại, khiến em sợ không dám đi nữa. Em liều mạng muốn quay lại nhưng không đi ra được, cuối cùng đánh không lại bọn quỷ đó nên bị bắt lại không cho em luân hồi. Sau đó thì sao? Cố Gia Huy nghe cô kể giấc mộng lạ lùng như vậy chỉ thấy có chút buồn cười, chỉ có Hứa Minh Tâm mới có thể nằm mơ những chuyện kỳ quái như vậy. Sau đó, có lẽ là do em ăn quá nhiều nên bọn họ để em đi. Đi đi một hồi, em trở về rồi. Hứa Minh Tâm nghiêng đầu nói, trong mơ không rõ ràng lắm, không biết có phải vì cái này mới trở về được không? Cố Gia Huy nghe vậy thì nghẹn họng, cũng được, cô ấy trở về rồi. Cuộc đời con người quá cô độc, anh đã có được ngọt ngào thì không muốn phải chịu khổ nữa. Chịu đựng cuộc sống không có Hứa Minh Tâm quá đau khổ. Thật xin lỗi, là anh không tốt, nếu anh cùng em đi xuống sẽ không khiến em gặp phải nhiều chuyện như vậy. Cách chương.